The Gamer, chương 189, Naruto thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tiếp theo, Nara, Shikamaru và Gaara. Sau khi hắn teleport lên phòng chờ thì Genma hô. Chợt, phiền phức thật, sức tấn công của mình là yếu nhất trong các Jinin của làng lá mà lại gặp tên có sức phòng ngự cao hơn nữa, tấn công cũng không kém. Shikamaru thầm suy tính, này cậu có xuống không đấy? Genma nhìn thấy Shikamaru vẫn chưa chịu xuống thì gọi. Được rồi, Shikamaru bắt đầu đi xuống. Lúc này khán giả đã chờ khá lâu rồi nên có vẻ mất kiên nhẫn mà la ó, nhanh lên đi chứ. Mất thời gian quá, cả hai tuyển thủ đã có mặt vậy thì. Trận đấu bắt đầu, vừa bắt đầu Shikamaru đã nhảy lùi ra sau và ném một chiếc shuriken về phía Gaara nhưng lập tức bị chặn lại bởi một lớp cát. Quả nhiên là không có ích gì sao. Shikamaru đứng ở xa mà thầm tính. Gaara thấy Shikamaru không tấn công thì giơ hai tay lên, cát từ trong hồ lô của cậu ta tràn ra ngoài và lao về phía Shikamaru. Nhưng khi mới đi được nửa đường thì bỗng nhiên những hạt cát lại dừng lại trên không trung và mất khống chế rơi xuống đất. Kickman no Jutsu, ảnh chân tự chi thuật, thành công, Shikamaru đã bắt được bóng của Gaara. Lạ thật, hình như hắn ta không có ý định né đòn của mình. Shikamaru thầm nghĩ, Shikamaru đi về phía Gaara và Gaara cũng tiến tới, cậu ta đưa tay xuống rút ra một thanh kunai và ném về phía đối phương và Gaara cũng làm những động tác tương tự nhưng có điều Gaara không mang theo bao ningu. Nhẫn cụ, nên không có thứ gì được ném ra. Ngu ngốc, bộ ngươi tưởng Gaara sẽ bị đánh bại dễ dàng vậy sao? Kankuro cười nhạo, khi mọi người nghĩ Gaara sẽ bị dính đòn thì bỗng nhiên một lớp cát bay lên chắn lại chiếc kunai. Đó chính là ý chí của Sukaku, nó luôn hành hạ tinh thần của Gaara nhưng lại không muốn Gaara chết vì nếu Jinchuriki chết thì nó cũng chết theo. Vì vậy nó luôn điều khiển những hạt cát để bảo vệ cơ thể Gaara, ngay cả khi Gaara muốn tự cắt tay để tự sát cũng bị nó ngăn lại. Những hạt cát đó không phải là do hắn ta điều khiển sao? Shikamaru đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên cảm thấy Gaara đang giãy giụa. Nguy rồi, Gaara lập tức thoát khỏi sự khống chế của ảnh chân tự, đó là do Shikamaru không có một lượng chakra đủ nhiều để trói buộc Ichibi Jinchuriki quá lâu được. Tôi bỏ cuộc, Shikamaru lập tức hét lên và những Jonin ở xung quanh lập tức nhảy lên cản trước mặt Gaara. Gaara bỗng nhiên ôm đầu tỏ ra đau đớn và bắt đầu nói chuyện một mình. Một lát sau khi Gaara bình tĩnh lại thì sát khí mới dần nhạt đi và cậu ta quay đầu bỏ đi. Em không sao chứ, Asuma đỡ lấy Shikamaru, giờ cậu ta đã gần kiệt sức rồi. Phiền phức thật đấy, Shikamaru thở dốc, cậu ta đã phải dùng quá nhiều chakra để trói buộc Gaara lại nhưng lại bị cậu ta thoát khỏi khống chế nên Shikamaru tiêu hao rất nhiều thể lực. Gaara thắng, chúng ta sẽ bước tiếp vào vòng bán kết. Genma hô lên, xin mời Aburame Shino và Naruto hãy xuống đây. Hai người cùng đi xuống và đứng đối mặt nhau. Trận đấu bắt đầu, Genma hô lên, Kage Bunshin no Jutsu, Naruto lại giở bài phân thân quen thuộc của mình ra, bây giờ ngoài ảnh phân thân ra thì Naruto biết mỗi thuật thông linh mà thôi, hơn nữa không phải lúc nào cũng thành công. Khi thì Naruto gọi ra mấy con cóc bé tí chẳng có chút sức chiến đấu nào, khi thì khóa tay gọi ra Gamabunta nên gần như không có tác dụng trong chiến đấu cho lắm. Năm phân thân của Naruto cùng với bản thể cầm kunai lao tới, Shino dễ dàng né những đòn tấn công của Naruto. Khi tấn công được một lúc thì bỗng nhiên các phân thân của Naruto biến thành khói trắng và biến mất trong khi chưa hề bị dính đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con côn trùng của tôi lấy chakra làm thức ăn, những ảnh phân thân của cậu thực chất chỉ là chia nhỏ chakra của mình ra mà thôi. Tôi chỉ cần cho lũ côn trùng hấp thu chỗ chakra đó và phân thân sẽ tự động biến mất. Shino giải thích, khốn kiếp Kage Bunshin no Jutsu. Naruto lại tiếp tục dùng ảnh phân thân, lần này cậu ta phân ra mười mấy phân thân liền. Sao cậu không chịu động não vậy nhỉ, làm vậy chỉ tổ phí chakra thôi. Shino vẫn tiếp tục dùng côn trùng tiêu diệt phân thân của Naruto nhưng đang nói thì bỗng nhiên nhìn về một tên Naruto trong đám phân thân còn sót lại. A, Naruto hét to và xung quanh cậu ta được bao phủ bởi một lớp chakra màu đỏ. Là chakra lúc trước cậu dùng để đánh bại Neji đó sao, lũ côn trùng của tôi đang sợ hãi luồng chakra đó. Shino từ tốn nói, Naruto lao tới chỗ Shino với tốc độ cực nhanh và vung tay đấm vào mặt cậu ta. Xì, mặt Shino vang lên những tiếng kêu kỳ lạ rồi biến thành những con côn trùng và bám vào tay của Naruto. Là Mushi Bunshin no Jutsu, trùng phân thân chi thuật, mấy người quen thuộc với cách chiến đấu của tộc Aburame thì đã nhận ra thuật này. Cậu có một lượng chakra rất khủng khiếp nhưng cậu lại không biết cách sử dụng nó mà chỉ phung phí lung tung, mà Pikachu. Dì hoài trong ký hoại trùng, của tôi lại chuyên lấy chakra làm thức ăn nên tôi chính là khắc tinh của cậu đấy. Bản thể của Shino xuất hiện ở một góc của sân đấu nói. Lũ Pikachu bám chặt lấy Naruto không buông ra và dần hút hết chỗ chakra mà Kirubi chuyển cho Naruto. Naruto dần dần lịm đi và ngã gục xuống, thể lực của Naruto cũng không phải vô hạn, bị hút nhiều chakra như vậy thì tất nhiên là phải kiệt sức. May mà Shino đã ra lệnh cho đám Pikachu quay về ngay, nếu không Naruto có thể sẽ mất mạng rồi. Aburame Shino thắng, Genma tuyên bố, mời hai thí sinh tiếp theo Uchiha Sasuke và Gaara lên sàn đấu. Đăng bởi Admin, cách chương.